Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1651, hầm giam. Thẩm vấn, cùng ta hồi lâu trước đó tại Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt trải qua trình tự không sai biệt lắm. Ta bị mang tới khăn trùm đầu sau, giống như tại một cái rất lớn địa phương đi thật lâu. Gạt cảm giác tựa như là rất nhiều đường quanh co, sau đó liền tiến vào một căn phòng, ngồi lên một cái như là thang máy đồng dạng đồ vật. Kia thang máy cũng không phải là đi lên, mà là vẫn luôn đi xuống dưới. Chỉ là lần này, thang máy đi xuống dưới thời gian rất dài. Sau Sơn Thành tổ điều tra đặc biệt ngồi cái kia đi xuống dưới thang máy dài hơn rất nhiều. Ta nghĩ, phía dưới này khẳng định là một cái rất sâu hầm giam. Chính là phòng bị người tu hành đào thoát. Bọn họ nếu là muốn chạy trốn, cũng chỉ có một con đường. Đó chính là thông qua cái này thang máy. Mà trên thang máy hạ hai cái địa phương đều có rất nhiều cao thủ tại trấn giữ. Muốn đột phá nặng nề cửa ải. Hơn nữa còn muốn không nhìn địa lao này bên trong các loại hạn chế tu vi phù văn. Cho dù là thế gian này cao cấp nhất cao thủ khẳng định cũng làm không được. Tối thiểu ta là làm không được. Hạ thang máy sau, ta bị mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người ép. Sau đó lại đi thật dài một đoạn đường. Trong lúc đó cũng quẹo mấy cái cua quẹo. Không biết những cái kia tổ điều tra đặc biệt người có phải hay không cố ý mang theo ta đi vòng vèo. Hiện tại ta mang theo màu đen khăn trùm đầu. Căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Một tiếng tu vi cũng bị khổn tiên thằng. Dây chói tiên, cho chói buộc lại. Càng không cách nào thông qua trận cảm ứng tới phán đoán chung quanh đều có thứ gì. Đi hồi lâu sau, ta nghe được một trận nhi ầm ầm tiếng vang trầm nặng. Tựa như là có một cái to lớn mà nặng nề cửa sắt được mở ra. Sau đó ta liền bị người đẩy vào. Sau đó đem trên đầu khăn trùm đầu cho cầm xuống tới. Sau đó, trên người ta khổn tiên thằng. Dây trói tiên cũng bị mở ra. Chỉ là đổi lại một bộ khác trói buộc tu vi đồ vật. Có chút cùng loại với còng tay cùng chân còng tay. Dây xích rất dài, thuận tiện ta tại địa lao bên trong hoạt động, đem ta cởi bỏ sau. Bên trong một cái sụ mặt tổ điều tra đặc biệt người nói: Ngô Cửu Âm, ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, sau đó liền sẽ tới thẩm vấn ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể yêu cầu ăn uống một vài thứ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đưa tới cho ngươi. Nói xong câu đó sau, mấy cái kia tổ điều tra đặc biệt người liền rời đi nơi đây. Đem cái kia đảo khoảng chừng hơn nửa thước dày cửa sắt cho một lần nữa đóng lại. Ta đi, dày như vậy cửa sắt, quỷ mới có thể mở ra. Chờ những người kia đi sau, ta thuận tiện kỳ đánh giá cái này hầm giam. Cái này hầm giam so ta tưởng tượng bên trong sạch sẽ hơn rất nhiều. Ước chừng có mười mấy mét. Địa lao trong tất cả đều là thật dày cao su đệm. Đều là mềm. Tại địa lao trong một cái góc còn có một cái bồn cầu. Cái này bồn cầu đều là nhựa plastic. Đoán chừng là đề phòng nơi này phạm nhân phí hoài bản thân mình. Nhất thời nghĩ quẩn tìm đoàn kiếm. Bất quá phàm là bị mang tới người tu hành, trên cơ bản đều phải không có tìm chết suy nghĩ, mà là nghĩ đến làm sao ra ngoài mới là. Ta cảm thấy bọn họ làm như vậy tựa hồ có chút dư thừa. Ta tại căn này không tính rộng rãi địa lao trong dạo qua một vòng. Sau đó đặt mông ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn một chút mang tại trên tay mình còng tay. Tay này còng tay tự nhiên cũng là đặc chế. Còng tay phía trên có một vòng lít nha lít nhít phủ văn. Rất nhỏ rất mật. Cũng không biết là phương nào cao nhân đem nhỏ như vậy phù văn khắc vào còng tay thượng. Đây cũng là một cửa tay nghề. Ta thử thúc dục một chút linh lực, nhìn xem có thể hay không tránh ra tay này còng tay. Phát hiện đan điền khí hải một mảnh rỗng tuếch, một chút linh lực đều vận lên không được. Cảm giác chỉ cần hơi sử dụng linh lực, liền có một cỗ vô danh lực lượng theo trên hai tay lan tràn ra, đem linh lực của mình áp chế xuống. Không riêng như thế, đan điền còn ẩn ẩn cảm thấy có chút nhói nhói. Nếu là nhất định phải mạnh mẽ dùng lực, cỗ này cảm giác đau liền sẽ càng thêm để cho người ta khó có thể chịu đựng. Hoa Hạ kỳ nhân có thể sĩ sao mà nhiều vậy? Thật đúng là không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Lại có người có thể đem thứ này làm ra đến, ta cũng xác thực rất chịu phục. Đêm qua trở về sau, ngay sau đó liền nằm xuống ngủ, vẫn luôn ngủ đến tổ điều tra đặc biệt người xông tới đem ta cho mang đi. Ta là giọt nước không vào. Vừa rồi cái kia tổ điều tra đặc biệt người nói có thể tùy thời gọi đồ ăn. Ta liền hướng phía kia cửa sắt đạp hai lần, muốn gọi người tới, không ngờ này vừa mới ra tay, liền nghe được ta chỗ cái này phòng giam bên trong truyền đến động tĩnh. Hơn nữa còn là từ trên đỉnh đầu, nhưng nghe được một người nói, Ngô Cửu Âm, ngươi muốn làm gì, nói thẳng liền tốt. Ta hướng đỉnh đầu vừa nhìn, phát hiện trên đỉnh đầu có cái loa, tại phòng bốn góc còn có camera, che giấu 10 phần ẩn nấp, ngay từ đầu ta đều không có phát hiện. Ta đi hắn đại gia, đi vào sau, còn này không lấy ta làm người xem, một chút sao sao cũng không có, bị nhiều như vậy camera chiếu vào, ta còn cảm thấy hơi có chút không được tự nhiên, trong lòng mặc dù không vui, ta vẫn là nói, cho ra đưa chút nhi ăn tới, ra đói bụng, ngươi muốn ăn cái gì? Cái thanh âm kia trả lời, ta đi, không nghĩ tới nơi này còn có thể chính mình chọn. Lập tức nhân tiện nói, ta muốn ăn vây cá, tay gấu, nhân sâm tổ yến, các ngươi này có sao? Đừng làm rộn, những vật này khẳng định không có, ngươi thật đúng là đem ngươi trở thành ra rồi. Phượng trào, móng heo cái gì ngược lại là bao no, ngươi có muốn hay không? Cái thanh âm kia lại nói, ta nghĩ đến đám các ngươi tổ điều tra đặc biệt thần thông quảng đại, thứ gì đều có thể làm đến đâu, vậy ngươi còn hỏi cái cầu, có món gì ăn ngon cứ lấy đi lên chính là, ta không nhịn được nói. Cái thanh âm kia lên tiếng, nói sau 5 phút đưa đến, ta quả thật đợi 5 phút đồng hồ, nhưng nghe được đại môn kia bên trên truyền đến một thanh âm vang lên động, mở một cái cửa nhỏ, có người đem cơm canh theo cái kia cửa nhỏ đưa tới. Ồm ồm nói mở rộng cơm, ta đi qua, đem đồ vật mở ra, thấy trong này cơm nước cũng không tệ lắm, có toàn bộ gà quay, còn có móng heo, ngoài ra còn có hai cái món rau. Làm ta không có nghĩ đến chính là, lại còn cùng ta lấy được một bình rượu đế, mặc dù không phải cái gì tốt rượu, bất quá so không có tốt, lại tới đây, ta đoán chừng là nhận lấy đặc thù chiếu cố, hoặc là từ bằng chào hỏi, hoặc là chính là tăng lão phát lực, ở bên trong này một lát là bạc đãi không được ta. Nghĩ tới tăng lão đến, ta liền suy nghĩ hắn có liên lạc hay không đến gia gia của ta. Làm ta gia gia cho ta nghĩ một chút biện pháp, kỳ thật. Ta là không nghĩ phiền phức gia gia của ta, thế nhưng là lần này ta cũng là không có biện pháp. Đoán chừng hắn biết chuyện này sau khẳng định cũng sẽ phi thường đau đầu. Đây tuyệt đối là cho hắn ra một cái thiên đại nan đề. Lúc này ta cũng không nghĩ suy nghĩ nhiều, nghĩ thầm thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, rồi sẽ có biện pháp giải quyết. Sau đó trực tiếp liền sẽ rượu mở ra, cầm đũa lên. Phong quyển tàn vân bình thường, đem mấy cái kia thức nhắm tất cả đều ăn. Trước lăn lộn một cái ăn uống no nê lại nói, vừa ăn cơm no không bao lâu, ta đang muốn híp mắt một hồi thời điểm, liền nghe được hầm giam cửa được mở ra. Sau đó có hai cái khuôn mặt xa lạ xuất hiện ở trước mặt của ta. Biểu tình cùng chết cha, bên trong một cái có người nói, Ngô Cửu Âm, ra tới. Muốn thẩm vấn ngươi, sau đó, liền có người đi vào, đem ta cho mang theo ra ngoài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,